Trấn Quan Âm, chương 687. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Ngô Dược thân hình tại chỗ biến mất, đối mặt Ngô Dược tiến công, trước mặt Lãnh Hàn Châu tựa hồ cũng không có chút nào ngoài ý muốn, hoặc có lẽ là hắn cũng sớm đã làm xong hết thảy chuẩn bị. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đối mặt Ngô Dược công kích, Lãnh Hàn Châu một tay về phía trước, trong nháy mắt thời gian, toàn bộ trong không khí, phảng phất là có vô số hoa tuyết hiện lên, từng bước hướng phía không trung bay xuống. Bông tuyết bay rơi chi tế, trong không khí có một kinh người băng lãnh khí độ trong nháy mắt tỏa ra, đồng thời, cây cối chung quanh trong nháy mắt này thời gian, bắt đầu trong nháy mắt đóng băng, hóa thành từng cục không gì sánh được trong suốt khắc băng giống nhau. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không trung, vô số hàn khí đang không ngừng hướng chứ Ngô Dược hội tụ tới, bất quá sẽ ở đó chút hàn khí tới gần đích thuấn gian, Ngô Dược quanh thân, bắt đầu có từng đạo hỏa diễm nổi lên, đem chung quanh những thứ này hàn khí trong nháy mắt bức lui, toàn bộ trong rừng, cực nóng cùng lạnh như băng lưỡng chủng khí tức cực đoan va chạm, dĩ nhiên có thể dùng không trung tuôn ra trận trận không minh âm thanh. Hoàn toàn chính xác có vài phần bản lĩnh, bất quá cũng không lãng phí bao nhiêu thời gian. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cảm thụ chứ Ngô Dược trên người phát ra đích khí tức, trước mặt Lãnh Hàn Châu thân thượng đích khí hơi thở bắt đầu từ từ kéo lên, cùng lúc đó chu vi phương viên vài trăm thước bên trong, trong nháy mắt hóa thành khắc băng thế giới, mà ở cái này khắc băng thế giới ở giữa còn lại là có một đoàn không gì sánh được chói mắt hỏa diễm ở cháy mở ra. Ngô Dược không nói được một lời, không ngừng hướng phía trước na Lãnh Hàn Châu trùng kích đi qua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người đây là đang làm vô dụng chống lại. Sau một khắc trên mặt đất dĩ nhiên là có vô số băng chùy nổi lên, hướng chứ Ngô Dược toàn bộ thân hình đánh tới, na vô số băng chùy như thiên la địa võng thông thường phô thiên cái địa hướng chứ Ngô Dược bao vây đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tại nơi băng chùy bao vây phía dưới, Ngô Dược không nhanh không chậm tiếp theo một cái chớp mắt nhất tôn lớn đỉnh xuất hiện trực tiếp đem Ngô Dược cả người che phủ ở trong đó. Băng chùy rơi vào chiếc đỉnh lớn kia trên, phát ra trận trận đánh âm thanh, nhưng mà những băng này chùy dĩ nhiên là đối với chiếc đỉnh lớn kia không còn cách nào tạo thành thương tổn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người cảm thấy, giết ngươi cần bao lâu? Sẽ ở đó Lãnh Hàn Châu sắc mặt âm trầm chi tế, Ngô Dực nhàn nhạt lên tiếng, nghe vậy Lãnh Hàn Châu hơi sững sờ tựa hồ cũng không trở về qua thần tới, vừa lúc đó, Lãnh Hàn Châu sắc mặt đột nhiên đại biến, bởi vì hắn dĩ nhiên là cảm thụ được trên người mình đích lực lượng đang ở từ từ trôi qua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thân hình hắn chuẩn bị lui lại, hắn cũng không phải là cái loại này biết khinh thường người, dù sao loại chiến đấu này, trong nháy mắt cũng có thể đưa người vào chỗ chết. Cho nên, hắn biết rõ, nhất định phải cẩn thận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng đang ở hắn vừa mới chuẩn bị lui lại đích thuấn gian, một khủng bố đích lực lượng trực tiếp thêm tại thân thể của hắn trên, hắn dĩ nhiên phát hiện mình thân thể, không động được. Không đúng, đây là người thứ hai đích lực lượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trước mặt Lãnh Hàn Châu trong nháy mắt phản ứng kịp, hai cổ bất đồng khu vực lực lượng gia trì, hắn thân thượng đích khí hơi thở trong nháy mắt bắt đầu cuồn cuộn, lúc này, nhất định phải tránh thoát, bởi vì hắn thật không ngờ âm thầm vẫn còn có một cái khác khu vực kỳ. Lúc đầu hắn hôm nay tới, là cực kỳ tự tin. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trẻ tuổi tử trung, hắn tự nhận có thể đơn giết hắn, chỉ có Hỏa Long Thánh Cung cái vị kia, ngay cả còn lại hai nhà cũng không có trẻ tuổi có thể đơn giết hắn, chỉ cần hắn muốn đi tuyệt đối không có vấn đề. Nhưng hắn lần này thực sự khinh thường, sơ suất liền sơ suất ở, thật không ngờ cái này Ngô Dực dĩ nhiên so với trong tưởng tượng cường hãn, coi như thậm chí chung quanh hắn còn có giúp đỡ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trước tiên, hắn nghĩ tới đúng là thoát thân, bất quá đang ở hắn vừa mới chuẩn bị thoát thân đích thuấn gian, lại là một càng thêm bá đạo đích lực lượng trong nháy mắt tràn ngập ra. Cái này, đây là cái gì khu vực? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vì sao ta tại này cổ lực lượng trước mặt dĩ nhiên cảm giác được như vậy hèn mọn? Nhỏ bé, Lãnh Hàn Châu sắc mặt rốt cục không còn cách nào bình tĩnh, ba loại khu vực kỳ đích lực lượng chồng, hơn nữa cái này từng cổ một khu vực kỳ đích lực lượng dĩ nhiên không ngừng đổi mới, hắn nhận thức cổ lực lượng này, dĩ nhiên làm cho hắn sinh ra một loại không còn cách nào phản kháng cảm giác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây là Huyên Nhi khu vực đế vương lĩnh vực. Không thể không nói, ta lần đầu tiên cảm thụ được Huyên Nhi nha đầu kia lĩnh ngộ khu vực, ta cả người đều có chút ngồi không yên, bình thường cố gắng ngốc manh một cái nha đầu, dĩ nhiên lĩnh ngộ bá đạo như vậy đích lực lượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, có lẽ có chút truyền thừa ý tứ ở bên trong, dù sao Phù Không Thành xem như là nhất phương vương quốc. Bây giờ Phù Không Thành chỉ là thủ đô, ở quá khứ thời kỳ cường thịnh Phù Không Thành nhưng là có không ít ranh giới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chỉ là Kit Kaido khó sau đó, chỉ còn lại có cái này Phù Không Thành bảo lưu lại tới, còn lại vật gì vậy cũng không có lưu lại. Người tốt như vậy kỳ, ta đây nói cho ngươi biết a, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Ngô Dược cười nhạt lên tiếng, đang ở lãnh Hàn Châu ngẩng đầu đích thuấn gian, từng đạo kinh thiên động địa công kích trong nháy mắt hướng phía trên người hắn hạ xuống, cả người hắn đang điên cuồng giãy giụa, bởi vì ta ngay đầu tiên đưa hắn khống chế, cho nên đưa tới hiện tại hắn trên người cho dù có thủ đoạn bảo toàn tánh mạng, dĩ nhiên có không có thi triển ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không gian chung quanh bị ta áp xúc, lãnh Hàn Châu hiện tại ngay cả tín hiệu cầu cứu đều không thể phát ra ngoài. Khoảng khắc bụi bậm lắng xuống, trên mặt đất, lãnh Hàn Châu thi thể trợn tròn mắt chết không nhắm mắt, bởi vì cuối cùng ta cũng không có nói cho hắn biết Huyên Nhi đây là đế vương lĩnh vực. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trước mắt hắn thân thượng đích khí vận trong nháy mắt dâng lên. Huyên Nhi, cái này số mệnh ngươi thu a, ta muốn phân thân trên người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ta xem hướng bên người phân thân thân thượng đích khí vận so với cái này tên còn nhiều hơn rất nhiều, bởi vì hắn giết rất nhiều ba thế lực lớn nhân. Còn như phân thân, coi như là hoàn thành nhiệm vụ của hắn, kế tiếp, sẽ xuất hiện ở ngắm dưới bệ thần mặt cho nên phân thân cũng không thích hợp xuất hiện lần nữa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, phân thân trực tiếp từ trên người xuất ra một cỗ thi thể, đây là trước cũng đã chuẩn bị xong. Sau đó lợi dụng hàn băng lực đem thi thể này đông thành khắc băng, trong nháy mắt đánh nát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, khắc băng hóa thành vô số mảnh nhỏ rơi trên mặt đất trên, lúc này đã hoàn toàn nhìn không ra bên trong bộ kia bể nát thi thể đến cùng hình dạng thế nào. Ngô Dược cùng lãnh Hàn Châu đồng quy vô tận, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nên tính là một cái tốt kết cục, ngay trong nháy mắt này thời gian, Hỏa Long Thánh Cung nổ tung. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chuyện gì xảy ra, Hàn Châu hồn bài làm sao nát, nhanh, liên hệ thanh tẩy chiến trường, hỏi một chút đây rốt cuộc là chuyện gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vô liêm sỉ, ai dám giết ta Hỏa Long Thánh Công nhân. Muốn chết, từng tiếng gầm lên thanh âm truyền ra, còn có kinh khủng kia đích khí tức trực tiếp ở toàn bộ Hỏa Long Thánh Công tràn ngập mở ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lãnh Hàn Châu A, vị này mặc dù đang Hỏa Long Thánh Cung không phải danh liệt đệ nhất nhưng tuyệt đối là có thể đếm được trên đầu ngón tay, hơn nữa trăm năm khó có được một thiên tài, nếu như không phải vị kia sở hữu trời sinh đạo cốt kỳ lân tử, lãnh Hàn Châu ở Hỏa Long Thánh Cung tuyệt đối không có người bất luận kẻ nào có thể ngăn chặn phong mang của hắn. Nhưng mà chính là như vậy một vị Hỏa Long Thánh Cung cực kỳ nhìn chúng đệ tử, dĩ nhiên tại thanh tẩy trong chiến trường, bị giết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bây giờ vấn đề là cả giới năm trước đồng lứa đệ tử, ai có thể có năng lực đánh chết lãnh Hàn Châu? Thực lực của hắn, sợ rằng ngoại trừ Hỏa Long Thánh Cung cái vị kia kỳ lân tử, không có người có thể giết hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thanh tẩy chiến trường, ngắm bàn thờ sát biên giới, một gã thanh niên ngồi xếp bằng dưới đất trong chớp nhoáng này, cả người hắn như từ trong tranh đi ra tới vậy sạch sẽ, hắn đóng chặt hai mắt mở, bên trong, phảng phất lại tinh thần diễn hóa thông thường thâm thúy. Hắn chính là Hỏa Long Thánh Cung kỳ lân tử, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.